Liệp Diễm Giang Hồ Mộng, chương 88, Hoan Bi Vô Ngôn, góc truyện audio.com. Hy Bình đối với sự đồng hành của chủ tỷ La Mỹ Mỹ không có ý kiến phản đối, bất quá đối với chuyện này, ngoài trừ hắn ra, hầu hết tất cả nam nhân đều tán đồng nhưng mà ngựa lại không đủ, đành phải để Thiên Phong Song Kiều cùng cưỡi một con, La Mỹ Mỹ chủ tớ chung nhau cưỡi một con sau lại phát giác không có thuận tiện, Hy Bình liền dùng lực bế tiểu tước ngồi lên trước hắn, rồi gọi Từ Hồng Hà ngồi phía sau. Ô Long chính là dị chủng trong loài ngựa, dù chở ba người vẫn cứ phi như bay. Tiểu tước có vài lần quay mặt lại hung dữ chừng nhìn Hy Bình, bởi vì hạ thể thô cứng của hắn liên tục va chạm làm nàng gần như phải rên rỉ, khiến mặt đỏ bừng. Bọn họ tới một trấn nhỏ, liền đặt mua một con ngựa, tiểu tước không cưỡi ngựa, vẫn cứ tiếp tục cùng Hy Bình cùng cưỡi con Ô Long. Trong lúc đó, La Mỹ Mỹ lấy tiền thuê một người chạy việc tới Cẩm Châu thành báo bình an. Tiền tự nhiên có thể lấy mà không cần hoàn trả. Trên thế giới này, nữ nhân mượn tiền nam nhân, rất ít khi trả lại. Thời gian giống như ngựa phi, nửa tháng trôi qua rất nhanh. Vào tối ngày này, chúng nhân đã đến được thạch đầu trấn ngoài thành Phượng Tiên, phòng chừng đêm nay vẫn chưa vào được thành, vì vậy tìm khách điếm ngủ trọ. Hy Bình vừa mới xuống ngựa, lập tức tiểu thước liền hô. Đại sắc lang, bế thước nhi xuống ngựa, hoa tiểu ba xung phong nhận lấy nói. Tiểu thước ta tới bế ngươi. Tiểu thước bĩu môi, nói. Ngươi không được ta muốn đại sắc lang. Hy Bình giơ hai tay lên bế nàng xuống tới, nói. Ngươi không được lúc nào cũng bảo ta đại sắc lang, được không? Mỗi lần đều bắt ta bế lên bế xuống, không có công lao cũng có khổ lao, ngươi không thể tự mình thay đổi xưng hô dễ nghe một chút sao? Tiểu tước nói, ai kêu ngươi lúc trước bổ nhào vào trên người ta cắn loạn? Ta phải gọi ngươi đại sắc lang, ngươi đúng là háo sắc ma, mỗi lần đều. Nàng vốn định nói, tất cả mỗi lần ngươi chạm vào tước nhi, liền bị Hy Bình ngắt lời nói. Tốt lắm, ngươi thích gọi như thế nào thì gọi như thế, đừng có nói bậy. Hắn không nghĩ cho mọi người biết hắn trong khi ôm một tiểu cô nương cũng sẽ hưng phấn cương lên, cái đó quả thực là quá mất nhân tính. Đương nhiên cũng thật mất mặt, tiểu tước ôm lấy cánh tay cường tráng của hắn, ỉ ôi nhìn hắn, nói. Đại sắc lang luôn thương tước nhi nhất, nửa tháng gần đây, nàng suốt ngày ở trong lòng Hy Bình, lúc đầu còn có sự thẹn thùng của một tiểu cô nương, lại biến thành tiểu điểu vòi vĩnh. Không những nàng không e sợ sự cưỡng gian từ thân thể hùng tráng của hắn, ngược lại luôn tựa vào trên người hắn, ở đó luôn có một loại cảm giác không thể thay thế thật an toàn và thoải mái. Cái đó khiến cho Thiên Phong Song Kiều trong lòng rất không thoải mái, chẳng hiểu vì sao, các nàng đúng là không muốn thấy tiểu tê tê ước cả ngày quấn quýt lấy Hy Bình, cả Độc Cô Thi trong lòng cũng kỳ quái. Là Mỹ Mỹ từ một bên nhắc nhở, nói, tước nhi, ngươi là định phản bội ta đấy hả? Những lời này, nàng đã chẳng biết nói qua bao nhiêu lần, tại giữa chốn đông người, La Mỹ Mỹ thật chán ghét nhất là Hy Bình, thường xuyên cùng hắn đấu khẩu. Hy Bình lúc bắt đầu thì cùng nàng tranh cãi, về sau phát giác chính mình căn bản không phải là đối thủ của nàng, nên cam bái hạ phong, chỉ cần nàng hé cái miệng nhỏ nhắn, Hy Bình miệng rộng sẽ đóng kín. Tiểu tước hoang mang nói, tiểu thư ta không có mà, La Mỹ Mỹ buồn bực nói, không có, người biết rõ ta với hắn không đội trời chung, vẫn còn thân cận với hắn. Góc truyện audio.com, cẩn thận hắn đem ngươi ra ăn, Hy Bình rốt cục nhịn không được hô lớn, ngươi câm miệng, ngươi nghĩ ta là người thế nào, sẽ xuống tay với một tiểu cô nương hả? Ngươi còn hạch sách ta đưa ngươi trở lại, thật như vậy, đã biết quá nhiều về Hoàng Hy Bình ta tất cả mọi thứ đều có trong đầu lão tử. Hắn đích xác hận không thể đem cô gái nhà giàu này cách xa khỏi thân mình, nàng thật sự là phiền toái, hối hận khi đồng ý với tứ cầu và hoa tiểu ba đem nàng ta theo. Nữ nhân này chẳng những quy định bọn họ không được ôm nàng, hơn nữa lại còn cùng thần đao tứ hoa nói xấu bậy bạ, nói cái gì nam nữ không được như vậy tùy tiện, các người trong giang hồ đúng là không có đạo đức quy củ, làm loạn một chỗ, còn nói nam nữ nhất định phải thông qua cưới hỏi đàng hoàng mới có thể hành chu công chi lễ, tức giận tới phiên bọn họ không biết bao nhiêu con mắt cả chết. Bọn họ tự nhiên sẽ không thích cái đạo lý to lớn của nàng, vẫn như cũ làm theo ý mình, người tình ta nguyện, nam hoan nữ ái. Đúng lúc này một thanh âm quen thuộc từ sau lưng mọi người truyền tới. Ngươi không thích nàng thì để cho ta. Chấm, mọi người vừa thấy, Lãng Vô Tâm mang theo nữ nhân của hắn chẳng biết từ khi nào đã tới sau lưng bọn họ, đám nữ nhân kia tựa hồ có thay đổi 4, 5 gương mặt mới, Lãng Vô Tâm thâm tình đối với La Mỹ Mỹ khẩn khoản nói. Cô nương, ta gọi là Lãng Vô Tâm, bọn họ bài xích cô nương, không bằng đi cùng với ta. Ta tuyệt đối sẽ không nói ra những lời thô lỗ đối với cô nương. La Mỹ Mỹ nhìn thấy một người tự nhiên xuất hiện công tử phong lưu tiêu sái, trong một lúc tâm động, mê mang nói. Thật vậy chăng, Lãng Vô Tâm gật đầu, mỉm cười rất có phong độ. Hy Bình nhìn chăm chú Lãng Vô Tâm, trầm giọng nói. Lãng vô tâm, nghe ta nói rõ đây, ngươi muốn tìm nữ nhân ở chỗ nào, lão tử sẽ mặc kệ ngươi, nếu ngươi khiến cho ta thiền phức ta liền chém ngươi thành hai mảnh. Dứt lời xoay mặt đối diện La Mỹ Mỹ nói, nữ nhân, ngươi cùng hắn một chỗ, không quá ba ngày, Trình Thao liền không thấy nữa, ta vẫn chưa gặp người nhà của ngươi, tuyệt không để trinh tiết của ngươi cho hắn hủy, lão tử không muốn đám gia nhân người nhà ngươi cho rằng ta cường gian ngươi, đi vào. Hắn dẫn đầu mọi người đi vào khách điếm, quay đầu lại vừa thấy, La Mỹ Mỹ chẳng những không đi theo tiến vào, lại đã cùng Lãng Vô Tâm mặt đối mặt thật gần. Hắn thả tiểu thước nhân đang ôm bên tay hắn, tiến lại ôm ngang hông La Mỹ Mỹ. La Mỹ Mỹ giãy giụa kêu lên, tử dâm tặc không cho phép ngươi ôm ta. Chấm, Hy Bình không để ý tới kháng nghị của nàng ta, chỉ hướng Lãng Vô Tâm nói. Ngươi thật là âm hồn bất tán, ta đi đến nơi nào, ngươi liền chạy tới nơi đó. Lãng Vô Tâm cười nói. Ngươi đã sai rồi, ta quả không phải truy tung theo ngươi, ta là hướng đến Quần Phương Lâu. Cô nương nếu nàng nguyện ý theo ta, ta nhất định sẽ làm hắn thả nàng ra. La Mỹ Mỹ quên giãy giụa, đắc ý hô. Lão nhà quê thô lỗ, ngươi có nghe được không? Còn không để ta xuống. Hy Bình chuyển ánh mắt qua Bạch Tư, thấy nàng tiều tụy hơn, cảm thấy lòng trầm xuống, quay đầu bước đi. Phía sau truyền tới tiếng cười nhạo của Lãng Vô Tâm. Hoàng Hy Bình, nếu công bình cạnh tranh, ngươi tuyệt đối không phải đối thủ của ta, ngươi dùng thủ đoạn cường ngạnh này thật sự là làm mất mặt khí phách nam nhân chúng ta, có dũng khí thì thả cô nương đó ra, ta cùng ngươi công bình cạnh tranh, xem nàng cuối cùng sẽ chọn ai. Hy Bình cũng không quay đầu lại nói. Góc chuyện audio.com, ta đối với ác bà nương này không có hứng thú, ngươi nếu muốn theo đuổi nàng, thì chờ nàng ta sau khi trở về nhà, khi đó ngươi thích thế nào muốn thế nào, cùng ta không quan hệ. La Mỹ Mỹ, xú bà nương ngươi dám cắn ta. Chấm, nguyên lai like lúc hắn nói chuyện, La Mỹ Mỹ liền cắn tới cánh tay hắn. La Mỹ Mỹ há miệng, cả giận nói. Ai kêu ngươi dám như vậy đối đãi ta? Ta muốn ngươi phải tự mình xin lỗi. Hy Bình có chút phiền chán, nói. Ngươi còn nói một câu nào nữa ta sẽ quăng ngươi xuống đất. La Mỹ Mỹ tiếu mi dựng lên, nói. Ngươi dám, phang, một thanh âm vang lên, cái mông đầy đặn của nàng đã đánh xuống mặt đất. Nàng kêu lên đau đớn một tiếng, phẫn nộ trừng mắt nhìn Hy Bình, nói. Ngươi là đồ vô lại. Hy Bình sải bước qua nàng, đi thẳng vào khách điếm. Mọi người trợn mắt há mồm. Lãng Vô Tâm đi đến bên La Mỹ Mỹ ngồi xuống, an ủi nói. Cô nương, nàng bị thương hay không? La Mỹ Mỹ cả giận nói. Không cần ngươi quản, nàng nhịn đau đứng lên, đuổi theo Hy Bình, tại lưng hổ của hắn đánh vào một đấm. Ngươi này đồ chết tiệt, một điểm phong độ đều không có, ta chỉ có nói nhiều mấy câu, ngươi đem người ta ném xuống mặt đất, ta cùng ngươi không yên. Ngươi không có phong độ đúng là đồ nhà quê, đại dâm tặc, ta đánh chết ngươi, đánh chết ngươi, nhìn ngươi còn dám khi dễ Mỹ Mỹ. Hy Bình ngừng lại, mặc cho nàng ta đánh đấm, nàng đánh mệt cứ ôm lấy Hy Bình, nằm ở trên lưng hắn, phóng thanh khóc lớn, ủy khuất cực độ. Hy Bình hướng khách điếm nói với Lôi Long, chuẩn bị cơm sẵn chưa? Lôi Long cười nói, hết thầy đã chuẩn bị sẵn sàng, ngươi xong việc liền có thể dùng cơm. Hy Bình quay đầu nói, là Mỹ Mỹ còn không buông ta, khóc cái gì khóc, ngươi ra thịt đàn hồi, có ngã xuống mặt đất cũng không thấy đau, làm gì tìm ta liều mạng vậy. Là Mỹ Mỹ nổi giận nói, ta không ăn, Hy Bình nói, không ăn càng tốt, đỡ cho ngươi ăn no lại có khí lực tới tìm ta huyên náo, phiền chết người ta. Là Mỹ Mỹ đột nhiên buông Hy Bình ra, từ sau lưng hắn liêu siêu đi tới, ngồi xuống ghế bên bàn ăn, cầm bát cầm đũa ăn nhanh. Hy Bình cười, hướng mọi người hô, bắt đầu ăn nào. Buổi tối, Lãng Vô Tâm tới trước cửa phòng Thần Đao Tứ Hoa gõ cửa, muốn cùng Thần Đao Tứ Hoa tái phong lưu một đêm, lại bị Thần Đao Tứ Hoa cự tuyệt. Điều này khiến hắn rất kinh ngạc, với kinh nghiệm của hắn, phàm nữ nhân đã cùng hắn thượng sàng một lần, đều không cự tuyệt được hắn, như thế nào Thần Đao Tứ Hoa lại ngoại lệ. Chẳng lẽ nói bọn họ trên giường cũng không thể là nhất thế cao thủ? Hắn trở về bên nữ nhân của mình, gọi ra năm nữ nhân bồi hắn ngủ. Kỳ thật mấy người này không thể so với Bạch Tư tuyệt vời, nhưng hắn đã có nửa tháng không cùng trên giường với Bạch Tư. Huống hồ, mấy ngày hôm trước hắn đột nhiên biết Bạch Tư đã có thai. Điều này khiến hắn rất là tức giận, cưỡng bức Bạch Tư phá thai, nhưng nói thế nào Bạch Tư cũng không chịu. Nàng nói, mặc kệ hắn không thương nàng, muốn hay không có đứa nhỏ, nàng tự mình sanh xuống, còn nói, nàng sẽ không dùng đứa nhỏ tới uy hiếp hắn. Lãng Vô Tâm không có biện pháp, dù sao Bạch Tư cũng là sư muội hắn, hắn không thể đối đãi với nàng như với nữ nhân của mình, Thủy Khiết Nhu cũng không cho phép hắn làm vậy, sư phụ sư nương nếu mà biết sẽ trách tội hắn. Hắn chỉ có thể tự trách mình, tại lần thứ hai cùng Bạch Tư tác ái, không khống chế được mình, trong cơ thể nàng xạ tinh. Chỉ một lần chúng, khiến hắn không thể không tự bội phục năng lực sinh sản của chính mình. Góc truyện audio.com. Hôm nay Bạch Tư lại có thể có thai với hắn, khiến hắn nghĩ rằng cuộc sống tiêu diêu tự tại của mình cuối cùng cũng kết thúc, nếu để sư phụ sư nương biết nhất định sẽ bắt hắn chịu trách nhiệm. Nhưng hắn như thế nào có thể trở thành một gã nam nhân không thú vị? Sau khi rời khỏi Thần Đao Môn, hắn không có trở về Tiên Duyến Cốc. Nghe nói trên giang hồ đồn đãi Quần Phương Lâu tại Phượng Tiên Thành có một đám dị quốc mỹ nữ, hắn liền dẫn một đám nữ nhân của mình đuổi tới đây. Trên đường tuy có rất nhiều kẻ lắm chuyện tới chọc hắn, đều toàn bộ bị hắn tống cổ đi cả. Lần thứ hai gặp lại Hy Bình cùng mọi người, cũng trong trạng thái đề phòng Lãnh Vô Tâm hắn biết rõ lộ trình và mục đích của bọn họ, nhưng đối với loại ân oán cừu hận này, hắn lại không có hứng thú, hắn đến nơi này. Chinh phục mỗi một nữ nhân mỹ lệ, lại vô tình bỏ rơi bọn họ, cuộc sống của hắn chỉ có lạc thú. Hắn đã vô duyên với Lãnh Như Băng, rồi lại cho hắn gặp gỡ La Mỹ Mỹ, hắn nghĩ không thể buông tha cho La Mỹ Mỹ, nhưng mà hắn không thể nào xuống tay. Hắn tuyệt không e ngại Hy Bình, chỉ là nếu Tứ Đại Võ Lâm hướng hắn công kích, hắn chỉ có thể theo đuổi nữ nhân hoặc lão bà của Diêm Vương. Huống hồ Quần Phương Lâu còn có một đám dị quốc mỹ nữ đang chờ hắn tới, việc gì phải dây dưa với mấy kẻ điên không nói lý này. Ngày mai, đúng, ngày mai có thể hôn tới khuôn mặt của mấy dị quốc mỹ nữ, ha ha. Lãng Vô Tâm vừa thi triển động tác trên thân thể nữ nhân vừa nhìn La Mỹ Mỹ. Hắn là dạng nam nhân này, đang trên bụng nữ nhân này, trong lòng lại nghĩ đến cái mông của một nữ nhân khác. Tại phòng bên cạnh Bạch Tư cũng đang có một phen tâm sự. Nàng từ khi gặp gỡ Lãng Vô Tâm, tưởng rằng mộng đã thành chân, nhưng mà tại giờ chân sắp sửa thật sự trở thành mộng rồi, mộng thật sự thoáng qua tan vỡ, thật quá vô tình. Bổn lai mộng thường hay vỡ, mộng càng đẹp càng dễ vỡ, nhân sinh có lẽ không nên có nhiều mộng đẹp bởi vì tan vỡ cũng rất nhiều. Bạch Tư vốn chỉ có một giấc mộng cũng đã vỡ tan, nàng còn có thể có cái gì đây? Có lẽ là một giấc mộng khác, ngủ bên cạnh Bạch Tư vẫn như cũ chính là Thủy Khiết Thu. Hai nữ nhân đến nay trông có thể coi là hai tỷ muội, hai nàng cái gì cũng đều nói cho nhau, nhưng mà cũng nhất trí cho rằng không thể nhắc tới Hoàng Hy Bình, nhắc tới đồ công cầu này, Bạch Tư sẽ lại trầm mặc, Thủy Khiết Thu thì mất hứng. Đáng tiếc không có biện pháp, các nàng lúc nào dành cho Hy Bình gặp nhau, hơn nữa Lãng Vô Tâm hôm nay cố ý muốn cùng hắn tương đấu, cũng cùng trọ ở một khách điếm. Thủy Khiết Thu nằm ở bên trong nghiêng người hướng ra ngoài, nhìn Bạch Tư mê mẩn, một hồi lâu mới nói. Sư tỷ tỷ thật sự muốn sanh đứa nhỏ ra sao? Bạch Tư ảm đạm, hồi lâu mới nói. Có lẽ như vậy đành phải xin lỗi hài tử, khiến nó cả đời này không có cha. Thủy Khiết Thu kinh ngạc nói. Tâm ca không phải phụ thân nó. Bạch Tư nói, hắn sẽ không thừa nhận đây là đứa nhỏ của mình, hắn cho tới bây giờ đều không phải là kẻ có trách nhiệm. Nàng rốt cục hiểu được Lãng Vô Tâm, nhưng mà có lẽ đã muộn. Rất nhiều chuyện đều là như thế này, biết được mọi việc thì đều đã muộn. Thủy Khiết Thu không nói gì, bởi vì tâm ca của nàng, đích xác là nam nhân như vậy. Bạch Tư đột nhiên có chút đau buồn nói, ta đã không còn cái gì nữa, ta không thể để mất đi hài tử này, vô luận thế nào ta đều sẽ sinh hắn xuống. Thủy Khiết Thu suy nghĩ nói, Góc truyện audio.com, sư tỷ, đứa nhỏ này có thể hay không là của công cầu kia? Bạch Tư thân thể mềm mại run rẩy dữ dội, sắc mặt kích động ửng hồng. Đúng rồi, vì cái gì không nghĩ tới điều này? Công cầu kia mỗi lần cùng nàng, không phải đều xạ tinh sao? Hài tử này, có thể là của hắn chăng? Bây giờ làm thế nào cho phải? Mặc dù nữ nhân Bạch Dương tộc có cách tránh thai độc đáo, nhưng nàng mỗi lần không phải bị hắn lộng đắc toàn thân vô lực tới mê mang cả đi, sao còn có thể chú ý tới hắn? Hài tử này, thật sự là của hắn, nhưng cũng có thể là của Lãng Vô Tâm, bởi vì Lãng Vô Tâm tại 2-3 ngày đầu, đều cùng nàng triền miên, cũng không ít lần không thể khống chế bắn vào trong cơ thể nàng. Nhưng mà, bình thường thì hài tử này phần nhiều có thể là của Hy Bình, bởi vì hắn trước Lãng Vô Tâm đã nhiều lần tiến vào trong cơ thể nàng, cấp cho nàng rất nhiều tinh hoa. Lãng Vô Tâm lại tin chắc rằng hài tử trong bụng Bạch Tư chính là sản phẩm của mình, mặc dù nàng đã kiên quyết nói rằng mỗi lần cùng Hy Bình hoan ái đều không kịp áp dụng phương pháp tránh thai. Bất luận nói thế nào Lãng Vô Tâm vẫn cho rằng nàng nói dối, bởi vì hắn tin chắc rằng Hy Bình không có khả năng khiến cho Bạch Tư lộng đắc tới không kịp sử dụng phương pháp. Giờ phút này, bởi vì Thủy Khiết Thu nhắc nhở, Bạch Tư mới tỉnh ngộ, hài tử này rất có thể là của Hy Bình. Cái gã công cầu này, vì cái gì lại muốn cho nàng hoài thượng hài tử của hắn? Chẳng lẽ làm hại nàng còn chưa đủ, vì cái gì vừa muốn vứt bỏ nàng vừa muốn nàng hoài thượng hài tử? Đều là tại công cầu này, lấy thật nhiều thê tử, duy lại không lấy nàng, chẳng lẽ Bạch Tư nàng so ra kém với các nữ nhân kia? Bạch Tư cứ thế tự nghĩ, phảng phất quên mất lúc trước là chính mình rời hắn đi, hôm nay nàng lại tự biến thành hắn rời bỏ mình. Thủy Khiết Thu nhìn Bạch Tư vừa vui vừa buồn, không nói một lời, nghĩ rằng nàng có vấn đề, vội la lên. Sư tỷ, tỷ làm sao vậy? Có phải là Khiết Thu nói sai điều gì? Tỷ hãy coi như ta chưa nói qua, hài tử trong bụng tỷ như thế nào lại có thể là của công cầu kia? Sư tỷ, nếu sư huynh không nhận hài tử này, muội sẽ cùng tỷ làm má má của nó. Muội cả đời này có thể không sinh được, thực ra mỗi người nữ nhân đều muốn có một hài tử. Bạch Tư bừng tỉnh tu lại ưu tư, nói: "Sư muội, muội đối với ta thật tốt, kỳ thật ai là phụ thân đứa nhỏ đối với ta đều không quan trọng, ta chỉ biết mình là mẫu thân của nó, ta nhất định sanh nó ra, nhất định thân ái nó, đến lúc đó ta sẽ bảo đứa nhỏ nhận muội là má má, được không?" Thủy Khiết Thu đặt tay lên cái bụng vẫn chưa thay hình dạng của Bạch Tư, vui mừng nói: "Muội thật hy vọng nó nhanh một chút lớn lên, khi đó muội có thể gặp lại một sư tỷ bụng to." Bạch Tư e thẹn nói: "Lúc sẽ trông thật là khó coi." Thủy Khiết Thu bĩu môi nói: "Mới không phải, ồ, ai gõ cửa?" Nàng hướng mắt tới hai ái thì thấy hai người đã ngủ say, có chút buồn bực nói: "Hai đứa này, chúng ta còn nói chuyện, các người lại có thể ngủ như vậy chứ?" Bạch Tư đang nằm bên ngoài nên chuẩn bị xuống giường, nói: "Sư muội, ta đi mở cửa." Thủy Khiết Thu nhắc nhở nói: "Sư tỷ, tỷ không mặc áo khoác." Bạch Tư ở trên mép giường nói: "Lãng sư huynh tại phòng bên cạnh, có thể là các nàng, mọi người đều là nữ nhân, không có gì quan trọng." Nàng hướng cửa phòng đi tới, mở cửa, sau đó ngây người. Trước cửa là Hy Bình đang đứng. Nàng cả kinh nói: "Ngươi tới làm gì?" Hy Bình nhìn xuyên qua món đồ ngủ của Bạch Tư, niềm nở nói: "Góc chuyện audio.com, trời còn lạnh, ngươi lại ăn mặc như đồ ngủ như vậy đi ra." Bạch Tư không lĩnh tình, nói: "Không cần ngươi quản, ngươi nếu không có chuyện gì, xin mời quay về, ta phải đóng cửa." Hy Bình cười cười, nói: "Ta đích xác không có chuyện gì, song kẻ nào quy định nhất định phải có việc mới có thể mới tìm người." Bạch Tư cả giận nói: "Nơi này không hoan nghênh ngươi." Nàng định đóng cửa, nhưng Hy Bình đã lắc mình tiến đến, đem nàng ôm vào lòng. Nàng giãy giụa mạnh mẽ, kêu lên: "Buông ta ra." Hai tiểu tỳ đã bị bọn họ đánh thức, hai mắt mơ màng nhìn ra hai người ngoài cửa. Thủy Khiết Nhu ở trên giường vội kêu lên: "Giờ là lúc nào, ngươi lại ở trong phòng chúng ta làm loạn, còn không buông sư thì ta đi ra ngoài." Hy Bình ôm Bạch Tư đi đến trước giường, buông nàng xuống, sau đó chùm chăn lên người nàng, ôn nhu nói: "Nàng hơi gầy đi một chút." Bạch Tư vốn đã im lặng, chẳng biết vì sao, Hy Bình vừa buông tay, nàng trong lòng có như có khí, liền xốc chăn chui ra, tức khắc đánh vào trong ngực của hắn, kêu lên: "Ta chết cũng không khiến ngươi quản, ngươi vì cái gì không ngừng làm phiền?" Hy Bình thở dài: "Phụ thân ngươi nhờ ta chiếu cố cho nàng, chẳng lẽ nàng đã quên?" "Đừng đánh nữa tay sẽ đau đấy." Bạch Tư quả nhiên an tĩnh lại, thật sự nói: "Ngươi còn dám nói, phụ thân ta bảo ngươi lo lắng chiếu có ta, ngươi lại thương tổn ta, ngươi hỗn đản." Hy Bình ôm lấy hai vai nàng, nói: "Nàng hãy nằm xuống trước, được không?" Bạch Tư ngước mắt nhìn hắn, y lời nằm im, chợt phát giác tại trong lồng ngực hắn thật ấm áp thoải mái, trong lòng chợt dâng lên hối ý, lại bắt đầu giãy giụa, hỏi: "Ta vì cái gì phải nghe ngươi?" Thủy Khiết Nhu cũng tại một bên lên tiếng phụ họa: "Hoàng Hy Bình, ngươi có quyền gì bảo sư tỷ làm cái này cái kia?" Hy Bình đưa tay bồng nàng lên giường, nàng kêu lên sợ hãi, Hy Bình đành phải bỏ ra, cả giận nói: "Ngươi còn lắm lời, ta liền khiến cho ngươi có miệng mà không nói được bây giờ." Rồi sau đó nhìn nàng, cười gian nói: "Ngươi cũng là đã thử qua cái tự vị này rồi." Thủy Khiết Nhu nhớ lại lúc bị Hy Bình hôn qua, trong tâm chợt nổi lên một cỗ khí, nói: "Ngươi đừng cho rằng ta sợ cái miệng thối của ngươi, ngươi nếu muốn hôn cứ hôn, đừng có ba hoa lắm lời, chiếm người ta tiện nghi còn nói ngươi ta không đúng, chỉ ngươi mới có thể nói thế." Có được sự trợ giúp, Bạch Tư tại trong tâm muốn giơ cả tứ chi tán đồng. Thực tế, cả tứ chi nàng đều đã ở trên người Hy Bình. Hy Bình hiểu rõ nhưng vẫn cố hỏi: "Ta khi nào thì chiếm ngươi tiện nghi?" Thủy Khiết Nhu đối chuyện bị hắn dùng cường lực hôn và ôm tuy nói là tức giận nhưng không nghĩ gì, nhưng nghe đến đây nàng không thừa nhận, trong lòng như bị người đánh một quyền không được thoải mái. Nàng không để ý vẫn mặc đồ ngủ, đột nhiên ngồi xuống hướng Hy Bình quát: "Ngươi giở trò cầu, ngươi cường hôn Khiết Nhu, lại còn chống chế sư tỷ. Ta phải cùng ngươi quyết đấu." Hy Bình nghĩ buồn cười, nói: "Lại là quyết đấu, sợ ngươi rồi, nằm xuống đi, bằng không ta chịu không được lại bị ngươi hấp dẫn mất." Thủy Khiết Thu quyết không chịu phục, nói: "Trừ phi ngươi thừa nhận chiếm người ta tiện nghi." Hy Bình nhíu mày nói: "Ngươi lúc đó chẳng phải cũng chiếm tiện nghi của ta? Mọi người công bình, nếu ngươi nghĩ ngươi lộ vốn, có thể hôn ta thêm vài cái, ta sẽ không trốn nợ đâu." Thủy Khiết Nhu kêu lên một tiếng nức nở, liếc nhìn hắn bực bội, chui vào đống chăn, xoay lưng ra ngoài giả vờ ngủ nói. Sư tỷ, chúng ta ngủ, không nói lý với hắn nữa. Góc chuyện audio.com, nàng nói chuyện không có quay mặt ra ngoài, hiển nhiên là rất chi tức giận. Bạch Tư Tư Lự, song y lời chui vào trong chăn, nhắm hai mắt không lý đến Hy Bình, cũng không sợ hắn thừa dịp các nàng ngủ có cái hành vi gì quá đáng. Hy Bình tại mép giường ngồi một hồi, nghĩ cũng không có ý tứ, đứng lên định đi ra, chợt nghe có người gọi tên hắn, nguyên lai là một trong hai tiểu tỷ. Hắn đi đến trước giường hai nàng, nhìn lại lần nữa hai người, các nàng đều rất xinh đẹp, cơ hồ có thể sánh cùng Tiểu Nguyệt, song Tiểu Nguyệt vẫn có hơn một chút. Thủy Tiên so với Đỗ Quyên lại hơn một ít, rất là thon thả, Đỗ Quyên tương đối đầy đặn một ít. Nếu không phải trên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt luân có chút vẻ ngây thơ, ai cũng sẽ không tin rằng các nàng mới có 13 tuổi. Hy Bình còn tưởng rằng các nàng đã 16 tuổi rồi, bằng không tại sao đã phát dục như vậy. Hơn nữa lại có thể hoài xuân, tới ngủ mơ cũng gọi tên hắn. Chỉ là chẳng biết rốt cục ai đã kêu tên hắn. Hy Bình đứng trước giường một hồi lâu, liền nghe được tên hắn, chính là ngủ bên ngoài, Đỗ Quyên tiểu khả ái. Hắn nở nụ cười khó hiểu, nhẹ nhàng xốc chăn lên, đem nàng ôm lấy, nhìn quanh phòng tam nữ, sau đó đi ra khỏi thuận tay đóng luôn cửa. Bạch Thư chờ Hy Bình đi ra cửa, liền mở mắt cho đến khi bóng lưng hắn biến mất ngoài cửa, nàng lại nhắm lại hai mắt giả vờ đang ngủ, long lại nghĩ tới cái gì cũng không biết. Thủy Khiết Thu cùng Thủy Tiên thì thật sự là đang ngủ. Các nàng sau khi tỉnh lại, phát hiện Đỗ Quyên vắng mặt trong phòng, liệu thế nào nhỉ? Đó là chuyện ngày mai, cách chương.